Tiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, hiện tại, ta cùng Túy Thần đang trên đường đi tìm Thiên Niên. Theo ngươi nghĩ, nơi Thiên Niên có khả năng đang ở nhất là đâu? Lãnh cũng không hiểu rõ về chuyện của bốn nước, vì vậy đương nhiên phải hỏi Túy Thần rồi. Thiên Niên Hồng Hy Hoàng tộc đều cho rằng đó là bí mật thuộc về Hồng Hy Hoàng tộc. Kỳ thực ban đầu nó là Hoàng thất chí bảo của Lam Quốc. Sau này bởi vì chiến tranh, Lam Quốc bại dưới tay Hồng Hy Quốc, bởi vậy Lam Quốc liền mang Thiên Niên giao cho Hồng Hy Quốc. Túy Thần giải thích, thì ra là thế, hóa ra vẫn còn một khoảng thời gian như vậy. Thiên Niên đã biến mất trong cuộc nội loạn của Hồng Hy Quốc vào 300 năm trước rồi. Túy Thần nói tiếp, cuộc nội loạn của Hồng Hy Quốc vào 300 năm trước. Đúng vậy, lúc đó Hồng Hy đang là nước mạnh nhất trong bốn nước. Bởi vậy tranh đoạt giữa các hoàng tử cũng là kịch liệt nhất. Hơn nữa mấy vị hoàng tử đó đều muốn có được Thiên Niên. Đều muốn có được Thiên Niên, đệ nhất mỹ nhân đương thời, nghe nói là người tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thượng thiên nhập địa, mà vị mỹ nhân đó là quốc sư của Hồng Hy Quốc. Hắn nói chỉ cần vị hoàng tử nào có được Thiên Niên, hắn sẽ trao thân cho vị hoàng tử đó. Có mỹ nhân có giang sơn, tự nhiên tranh giành càng lợi hại, nguyên lai là Lam Nhan Họa Thủy. Đáng tiếc là sau này, không có ai lấy được Thiên Niên và vị quốc sư đó. Túy Thần cười khúc khích, là bởi vì Thiên Niên mất tích rồi sao? Không phải, Túy Thần lắc đầu, là bởi vì mấy vị hoàng tử đó trong một đêm toàn bộ đều bị giết chết. Đến nay vụ án vẫn chưa được giải quyết. Trong một đêm toàn bộ đều bị giết chết. Sau đó, quốc sư và Thiên Niên cùng nhau mất tích. Đến nay, không có ai tìm được thi cốt của quốc sư và Thiên Niên. Bất quá đây là bí sử của Hồng Hy Quốc, là Túy Diệu nói với ta trước khi chúng ta rời khỏi. Lịch sự thật là thú vị, vậy Hồng Hy Quốc của hiện tại là sao vậy? Sau đó hình như Hồng Hy Hoàng tộc vì muốn giữ kín bí mật, cho nên chọn một vị quý tộc để làm hoàng đế. Sau đó vị quý tộc kia đem mấy người đó giết sạch. Cũng không còn ai biết chuyện này nữa. Bất quá những điều này đều được ghi chép lại trong Hồng Hy bí sử, cho nên xem như là bí mật của mỗi vị Hồng Hy hoàng đế. Thì ra là thế, theo ta suy đoán, vị quốc sư kia hẳn là đã mang theo Thiên Niên trốn khỏi Hồng Hy Quốc. Thế nhưng hắn sẽ lánh đến quốc gia nào, Túy Thần suy tư? Có thể nào nó vẫn đang ở Hồng Hy Quốc không? Khả năng rất ít, bởi vì bách tính của Hồng Hy Quốc đương thời tựa hồ đều nhận ra được hắn. Nghe nói cho dù hắn dịch dung cũng không thể che giấu vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn. Đẹp quá cũng là cái tội, vậy hắn sẽ trốn đi đâu? Nghe nói vị quốc sư kia là người Lam Quốc, vốn dĩ ta hoài nghi là ở Lam Quốc. Thế nhưng Túy Diệu hắn nói hắn đã dùng cung nhân của Liễm Nguyệt Cung cũng tìm không được. Ngay cả Liễm Nguyệt Cung cũng tìm không được, xem ra không ở Lam Quốc rồi. Như vậy chúng ta đi Tử Thần Quốc trước để xem thử đi. Hắc hắc, nước duy nhất ta chưa thấy qua. Phần nếu như muốn tiết kiệm thời gian, đích xác phải đi Tử Thần Quốc trước, sau đó tới Hồng Hy Quốc, cuối cùng là Bạch Nhật Quốc, quyết định xong tuyến đường. Túy Thần liền dắt ta tiến đến Tử Thần Quốc, chú giải, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thượng thiên lập địa, người trước giờ chưa từng có, dẫu lên trời xuống đất cũng không kiếm ra. Cách chương.